Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, chuyện như vậy nói ra muốn bị đánh. Kiều Vũ Thần nhìn xem Thần Tân Ý động tác không nói. Thần Tân Ý sắc mặt cũng không thế nào tốt, mà một bên Sở Tinh Hải thì là tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Hắn đến bây giờ còn chưa hiểu đây là cái gì một cái tình huống. Vì cái gì sư phụ lấy đi sách nhìn một chút cứ như vậy. Thần Tân Ý mở miệng nói ra. Đại ca, cái này không thể thu. Kiều Vũ Thần nhíu mày nhìn xem Thần Tân Ý. Sờ lên cái mũi nói ra. Cũng không phải vật gì tốt. Huống hồ, thứ đồ vật đều đã đưa ra ngoài. Nào có thu hồi đạo lý. Ngươi muốn thật sự không muốn làm cho Tinh Hải nhận lấy. Ngươi sẽ đưa người cũng được. Ném đi cũng được, ngươi làm chủ a. Thần Tân Ý lập tức cảm giác mình phía sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Đây không phải sợ hãi hoặc là kích động, mà là bị Kiều Vũ Thần mà nói cho kinh hãi. Trong tay hắn chính là cái gì? Đây chính là một bản vũ kỹ. Hiện tại thế nhưng mà tận thế. Tại tận thế vũ kỹ có trọng yếu bao nhiêu? Như vậy một bản vũ kỹ nếu để cho người khác đã biết. Đây tuyệt đối là tranh giành vỡ đầu túi cũng muốn cướp đến tay. Hiện tại Kiều Vũ Thần ngược lại tốt. Trực tiếp cứ như vậy đem làm lễ vật tống xuất đã đến. Như vậy coi như xong. Còn lại để cho chính mình không muốn sẽ đưa người hoặc là ném đi người này tâm đắc có bao nhiêu a hát. Thần Tân Ý rất là im lặng. Chỉ là hắn thật đúng là mình không thể làm chủ. Đại ca, vật như vậy có nhiều quý trọng. Ngươi không biết sao? Thần Tân Ý có chút lo lắng. Kiều Vũ Thần nháy nháy con mắt. Không biết A-Hát rất quý trọng sao? Thần Tân Ý, Kim Thúc, Từ Hoa hai chị em. Kiều Vũ Thần một câu nói kia để ở Tràng Phàm là biết đạo đây vốn là cái gì mọi người im lặng. Ngưng nghẹn, đây chẳng lẽ là điển hình nhiều tiền người ngốc? Nhìn xem Thần Tân Ý cái kia cẩn thận chặt chẽ bộ dáng. Kiều Vũ Thần cũng là âm thầm thở dài. Người khác có lẽ đem cái này vũ kỹ đem làm bảo bối. Thế nhưng mà chính hắn biết nói. Hắn đều lười phải học. Hơn nữa chỉ cần tài nguyên đủ. Hắn muốn đổi một vài đổi một vài. Muốn ném một vài ném một vài. Hệ thống nơi tay. Hắn tự là như vậy tùy hứng. Được rồi. Người tự an tâm thu lại a. Đây là đưa cho sư điệt lễ vật. Không phải tặng cho ngươi, ngươi chỉ là bổ sung phẩm, hào hào học được giáo tốt sư điệt là được rồi. Kiều Vũ Thần giả bộ như không kiên nhẫn nói, không có biện pháp, còn như vậy rằng co nữa cũng không phải chuyện này. Hắn còn có chuyện đứng đắn muốn làm, nhìn thấy Kiều Vũ Thần như thế quyết tuyệt, Thần Tân Ý cũng chỉ tốt nhận cái này bản vũ kỹ. Đồng thời trong nội tâm âm thầm quyết định. Nhất định phải hào hào dạy mình đồ đệ. Nhất định không thể để cho đại ca uổng phí phần này tâm ý. Nếu như Kiều Vũ Thần biết đạo Thần Tân Ý nghĩ như vậy, hắn chỉ muốn nói, có thể luyện tới trình độ nào tự luyện đến cái gì trình độ. Cái này bản không thích hợp mà nói ca cho ngươi thêm làm cho một vài đến Thần Tân Ý bên này Kiều Vũ. Thần tạm thời không để ý tới hội rồi. Ngược lại là quay người đối mặt một mực đang nhìn bọn hắn mọi người. Trong tay cái hộp có chút giơ lên. Hôm nay, tất cả mọi người ở chỗ này. Như vậy cũng tốt, ta vừa vặn có vài món sự tình muốn cùng mọi người tuyên bố một chút. Du Dương căn cứ thực tế người, cầm quyền nói chuyện, mọi người đương nhiên muốn nghe gặp. Nguyên bản còn có chút ồn ào đám người lập tức an tĩnh lại. Đều nhìn về Kiều Vũ Thần. Chuyện làm thứ nhất, từ hôm nay trở đi, Du Dương Thành đem chính thức đổi tên là, về sau ở chỗ này mỗi một vị cư dân, kể cả về sau gia nhập Thự Quang Chi Thành cư dân, đều chỉ có một cái tín niệm, cố gắng tại tận thế bên trong sống sót, hơn nữa lại để cho tận thế trở thành lịch sử. Du Dương Thành thay tên vấn đề đối với mọi người mà nói đều không có cái gì. Trên thực tế bọn hắn có địa phương sống sót mới là trọng yếu nhất. mà hoàn toàn hôm nay Du Dương Thành phù hợp điều kiện này. Mà Kiều Vũ Thần thời điểm lại để cho tận thế trở thành lịch sử. Đây càng là tất cả mọi người nằm mộng cũng muốn sự tình. Tận thế, thật sự quá tàn khốc. Kiện sự tình thứ hai, Thự Quang Chi Thành đem thành lập phòng thủ thành phố đội. Tạm thời dùng tiểu đội là biên chế. Người tổng phụ trách để cho huynh đệ của ta tướng quân phụ trách. Nói xong Kiều Vũ Thần đưa ánh mắt nhìn về phía tướng quân. Tướng quân một cái lồng ngực. Thanh âm to nói, ta tiếp nhận chức trách. Chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ gia viên của chúng ta. Không cho những cái kia dị sinh vật theo chúng ta địch nhân tùy ý trà đạp chiếm lĩnh chúng ta nghỉ. Lại chi địa, thủ vệ gia viên, thủ vệ gia viên, thủ vệ gia viên, một tiếng tiếp theo một. Tiếng hét to, lại để cho trong lòng mọi người đều dấy lên kích tình. Tại đây sau này sẽ là nhà của bọn hắn, nhà chính thức. Kiều Vũ Thần đưa tay ý bảo mọi người im lặng xuống. Phía dưới lập tức một mảnh nghiêm túc và trang trọng. Chuyện thứ ba, Thự Quang Chi Thành đem thành lập viễn trinh đội. Người tổng phụ trách do huynh đệ của ta thần tân ý đảm nhiệm. Hết thảy viễn trinh công việc đều do ý mới chấp hành. Nghe được Kiều Vũ Thần an bài, thần tân ý cũng là khẽ giật mình. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không có chuyện trước cùng hắn thương lượng. Nhưng là giờ phút này hắn hay là đồng ý. Hôm nay hắn ở chỗ này thật sự đã có ra cảm giác. Hắn cũng có thân nhân, có huynh đệ, có đồ đệ, thậm chí có ái mộ hắn nữ tử. Thần tân ý vừa xoay người đối mặt mọi người. Tay phải khẽ nâng, ta tiếp nhận chức trách, xâm phạm Thự Quang người. Mặc dù xa tất nhiên chu. Thần tân ý mà nói không chỉ có riêng nói là nhân loại. Hơn nữa là đối với dị sinh vật. Cái thế giới này nguyên vốn là nhà của bọn hắn. Hôm nay đã trở thành tận thế. Đã trở thành dị sinh vật thiên đường. Cái này là xâm phạm. Cho nên hắn sẽ không bỏ qua. Mà Kiều Vũ Thần thành lập quân viễn trinh mục đích. Thần tân ý cũng là có chút ít minh bạch. Cùng hắn chú ý bước phòng thủ mà lọt vào đại lượng dị sinh vật đột kích. Không bằng thành lập quân viễn trinh tiến hành thanh trừ. Chỉ có đem nguy hiểm bóp chết, bọn hắn mới có thể rất tốt còn sống. Vô luận là theo Kiều Vũ Thần vì cái này thành thị mới định danh tự, hay là một loạt quân chính biện pháp, đều biểu lộ Kiều Vũ Thần muốn cùng cái này tận thế chống lại xuống dưới ý niệm. Phạm Thự Quang người. Mặc dù xa tất nhiên chu, Phạm Thự Quang người. Mặc dù xa tất nhiên chu, Phạm Thự Quang người. Mặc dù xa tất nhiên chu, vang dội ba tiếng hòa cùng về sau. Mọi người rất tự giác ngừng lại. Bọn hắn biết đạo thủ lĩnh còn có việc muốn nói. Quả nhiên, Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa nói ra. Huyết thập vệ đội đem thành lập. Chi đội ngũ này hội với tư cách một chi đao nhọn đi theo ta tác chiến. Đội trưởng do Nam Cung Nhất Tiếu đảm nhiệm, giám thị đội do Kim Thúc chọn người tổ kiến. Về sau Thự Quang Chi Thành miệng người nhiều hơn, tự cần giám thị đội xuất mã. Cao tầng nhân viên như có trái với kỷ luật người, nghiêm trị không tha. Các ngươi người nơi này về sau đa số đều trở thành Thự Quang Chi Thành kẻ quản lý. Ta không nghĩ đập lớn tan tác là ở vào bên trong. Chữa bệnh đội do Mộng Vũ cùng Lão Hoàng chọn. Người tổ kiến, học qua y người hoặc là muốn vào chữa bệnh đội người. Hôm nay qua đi có thể tìm hai người bọn họ báo tên. Khi bọn hắn xét duyệt thông qua sau có thể gia nhập. Chữa bệnh đội đội trưởng do Lão Hoàng đảm nhiệm. Mộng Vũ đảm nhiệm đội phó, phụ trợ Lão Hoàng. Kiều Vũ Thần đối với hiện tại Thự Quang Chi Thành cư dân đối xử như nhau. Lão Hoàng dù sao kinh nghiệm so về Mộng Vũ muốn nhiều rất nhiều. Do Lão Hoàng tới đảm nhiệm cái này đội trưởng là không thể tốt hơn. Bộ hậu cần đem giao do Từ Hoa cùng Từ Long, chiến sự bộ tham mưu đem giao do Ngô Nghị Toán, lần này tất cả mọi người tại thời điểm. Kiều Vũ Thần trên cơ bản đem lớn nhỏ sự vụ đều an bài đi ra ngoài. Phong Bá Lợi, Kim Khắc Lạp bọn người một mực không có kéo xuống. Mặc dù không có nắm giữ quyền hành, cũng đều an bài tại từng cái bố trí phía dưới làm phó chức. Cái này theo chân bọn họ trước kia đem làm phó thủ lĩnh một cái dạng. Tại Kiều Vũ Thần quy hoạch ở bên trong, Thự Quang Chi Thành sớm muộn gì muốn phân chia ra khu vực đến. Những người này tuy nhiên bây giờ là phó chức, về sau nhất định sẽ trở thành một khu người phụ trách. Mà Thự Quang Chi Thành cũng sẽ biết thời gian dần qua khuếch trương. Sạp hầm phố càng lớn, lại càng cần nhân tài, vượt cần chính mình tín qua người. Nghe được Kiều Vũ Thần quy hoạch về sau, người phía dưới đều có chút hưng phấn lên. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại Thự Quang Chi Thành miệng người rất thưa thớt. Địa phương quá lớn, nhưng là về sau phát triển tất nhiên sẽ không so Sơn Thành chênh lệch. Cuối cùng, còn có một kiện chuyện trọng yếu nhất. Ta muốn tuyên bố, Kiều Vũ Thần mở miệng lần nữa. Cái này tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần đã đem sở hữu tất cả sự tình đều an bài ra rồi. Bọn hắn không biết còn có cái gì chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Kiều Vũ Thần cầm cái kia trước khi từ bên trong xuất ra vũ kỹ cái hộp. Thoáng cử động cao, mở miệng nói, nơi này có 3 quyển vũ kỹ, ta sẽ phân biệt truyền thụ cho Kim Thúc, tướng quân, còn có thần Tân Ý. Bọn hắn sẽ ở trong các ngươi chọn lựa giác tỉnh giả đến học tập những này vũ kỹ. Chúng ta hội lập nhiều quy củ, cụ thể quy tắc giáo viên người của các ngươi biết nói minh. Kiều Vũ Thần những lời này tựu giống như một cái nặng cân tạc đạn ném đi xuống, lập tức đám người oanh nổ tung. Vũ kỹ dạy học là khái niệm gì? Kinh hãi nhất không ai qua được thần Tân Ý rồi. Nguyên bản hắn còn cảm giác mình trong tay cuốn vũ kỹ kia rất chân quý. Hôm nay Kiều Vũ Thần một lần lấy ra 3 quyển vũ kỹ đi ra. Giờ phút này hắn đều không tự giác vươn tay đến nhéo nhéo mặt của mình. Để cho mình biết là không phải đang nằm mơ. Kiều Vũ Thần tự nhiên cũng nhìn thấy thần Tân Ý động tác. Không khỏi nở nụ cười. Lúc này bên người truyền đến một thanh âm. Người được lắm đấy, chuyện như vậy truyền đi. Chỉ sợ người sẽ bị người ở phía ngoài đánh chết. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.